Ngân không chỉ cứng nhắc khô khan mà ngay cả chuyện vợ chồng cần lắm sự lãng mạn và quyến rũ thì Ngân lại chẳng khác gì cái máy. Nhưng Tuần vẫn cần cái máy ấy để nó đẻ ra tiền cho anh chu cấp cho người tình. Vì vậy, một tháng đổi lần cũng lướt qua vợ cho xong nghĩa vụ. Sau chuyến đi cả tuần cùng với người tình ở nước ngoài về, Tuần bước chân vào nhà, đang hớn hở và cũng có chút cổng thần, tính khỏe và kể công với nhà vợ rằng mình vừa ký được một hợp đồng khá khá cho công ty. Nghĩ là vậy, nhưng chưa kịp mở mồm thì bắt gặp không khí căng thẳng cùng khuôn mặt khác thường của bố vợ. Ông Hàng nghiêm giọng nói, anh ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói. Tuần chậm rãi, bố, con mới đi công tác về, bố để khi khác được không? Đến lúc này, Tuần vẫn tưởng tiếng nói của mình có uy nên tỏ vẻ hơi khó chịu. Còn định thể hiện cái quyền được làm điều mình thích mà không ai có thể ngăn cản. Nhưng tiếc thay, ông bố vợ vẫn không buông tha. Tôi đợi anh đã mấy hôm rồi, tôi đã nghĩ lại, tôi chưa muốn về vườn như đã nói với anh, và càng không có ý định giao chức tổng giám đốc lại cho anh như đã hứa. Anh là một thằng đều, tôi nhầm, con gái tôi cũng nhầm. Tôi đã vì hạnh phúc của con mà để nó cướp anh từ tay người khác. Giờ bố con tôi phải trả giá cho việc này, nhưng anh cũng không dễ dàng nằm ngoài cái vòng vay trả đó đâu. Anh cũng phải trả giá cho chính sự khốn nạn của mình. Tuần cuống quýt, bố, chuyện gì vậy bố? Con có nghe nhầm không vậy? Con làm gì sai mà bố mắng con thế? Chắc chắn là bố hiểu sai về con rồi. Bố thấy đấy, bao năm qua, con đã hết lòng vì công ty nhà mình, vì cái nhà này, bố cũng rõ rồi. Nhà con không sinh nổi cho con một đứa con. Giá như nhà người ta thì đã cơm không lành, canh không ngọt, nhưng con thì sao? Con vẫn yêu chiều cô ấy. Có ai như vậy đâu bố. Còn tử tế như vậy mà bố bảo còn đều là đều chỗ nào? Ông Hàng nổi máu điên và quát lớn. Anh cầm cái miệng thối của anh lại đi. Anh yêu chiều con tôi hay bỏ bê nó? Nó buồn hay nó vui? Anh có biết không? Anh đừng tưởng anh làm chuyện khuất tất mà không ai biết nhé. Giấy làm sao gói được lửa? Nếu không muốn ai biết việc xấu mình đã làm thì tốt nhất mình đừng có làm. Anh khốn nạn lắm. Anh bòn rút tiền công ty chán, lại về cuỗm tiền của vợ anh để đi nuôi con bổ nhí. Mà nào, nó có đáng gì? Nó có bằng vợ anh không? Chưa kể tôi nghe nó gọi anh bằng chú nữa đấy. Anh không thấy tởm à? Anh cặp kè với con thư ký bao lâu nay, giờ anh lại định lấy cả gia tài nhà này lẫn cái ghế tổng giám đốc của tôi nữa hả? Đừng có mơ, anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tuần vàn vỉ, bố cho con giải thích với. Ông Hàng lạnh nhạt, anh không có quyền giải thích. Trong nhà này, bây giờ quyền nói là của tôi. Anh không có quyền mở miệng ra yêu cầu tôi phải làm gì cho anh nữa. Thế là đủ lắm rồi. Như vậy, quá đủ rồi. Anh thao túng cái nhà này, anh vơ vét tiền của chúng tôi, thế là quá nhiều rồi. Và gia đình tôi nhịn anh, vậy cũng đủ rồi. Vì con gái tôi sẽ làm tất cả, kể cả việc cho anh vào tù vì tội biển thủ tiền của công ty, vì anh nẫng tay trên nhiều hợp đồng rồi bán cho đối tác khác. Gần đây nhất là vụ anh muốn ăn bớt tiền cất giữ cho riêng mình mà tráo đổi vật liệu xây dựng, không đảm bảo thông số kỹ thuật, gây tai nạn chết người mà công ty còn đang đau đầu giải quyết hậu quả đấy. Tôi biết cả, nhưng lâu nay vì con gái tôi đành nín nhịn rồi giải quyết êm thấm. Nhưng nay anh quá lắm, anh lấy hết tiền của nó mà bao nuôi con thư ký chỉ đáng tuổi con anh, nên giờ tôi không nhịn anh nữa. Anh nghĩ lại xem, anh xử với bố con tôi như thế, làm sao tôi có thể chấp nhận anh được nữa. Tuần chống chế, bố lại nghe ai nói gì không đúng về con rồi. Con làm gì có ai ngoài Ngân, họ không ưa con nên họ đặt điều cho con đấy thôi. Bố phải tin con chứ, con không bổ bịch, cũng không xả xẻn tiền của công ty. Con bị oan mà bố, không tin, bố cứ cho người điều tra. Nếu đúng như vậy, bố bảo sao con cũng chịu. Vừa lúc ấy Ngân đi xuống, Tuần chạy lại ôm lấy Ngân, quỳ xuống chân Ngân van xin vợ nói hộ một vài câu. Vợ ơi, anh oan thật mà, vợ thương anh, vợ nghe lời anh, nói với bố vài câu, chỉ tại mấy cái đứa thối mồm với gato

lại sang một trang mới, đầy những hoa hồng và trái ngọt. Đã qua rồi những ngày tháng vất vả và đắng cay, xa rồi những ký ức đau buồn. Cô không còn phải sống trong dằn vặt, sẽ quên đi giây phút đã từng phải cất đi lòng tự trọng của mình để dâng hiến đời con gái cho người yêu, những mong níu giữ được con người phản bội ấy. Bởi giờ đây Hùng đối với cô rất nâng niu, trân quý. Anh nhẹ nhàng và dịu dàng để cô có một đêm tân hôn vô cùng lãng mạn. Đêm tân hôn của người đàn bà một con, nhưng bây giờ mới cảm nhận được thế nào là tân hôn. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, Vân đã tìm thấy chân ái của đời mình. Hai mẹ con cô đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Người đàn ông ấy sẽ là chỗ dựa cho cô và bù đắp cho cô những tháng ngày đau khổ trước kia. Hạnh phúc đã về với Vân. Đến đây, Như Ngọc và Hồng Huệ xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tình yêu hấp dẫn khác của lần sau. Thân ái, kính chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.